Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, 435, 900 triệu tấn đương lượng. Tăng bệnh thức bão hòa oanh tạc, Lý Đường đắn đo suy nghĩ sau, nghĩa chính ngôn từ chối Trương Hằng kiến nghị, thái độ rõ ràng, lập trường kiên định, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng dạy ta làm sự. Này điếu người sẽ không phải bành trướng đến coi chính mình thật có thể sánh ngang khu tinh cấp. Chứ, Trương Hằng muốn thực sự là khu tinh cấp, hắn trực tiếp đem địa cầu đẩy mạnh trong thái dương mặt. Lấy toàn cầu nhân loại làm con tin, Mã Nhiên như thế nào đi nữa lòng dạ độc ác, cuối cùng còn không phải đến bó tay chịu trói. Trên thế giới không có hoàn mỹ, không thiếu sót cường giả. Mỗi cái cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ đều tồn tại tự thân thiếu hụt. Theo Lý Đường, Mã Nhiên thiếu hụt chính là kia quá mức mãnh liệt bảo vệ ý chí và ý muốn khống chế. Những thiếu hụt này thành tựu hắn bây giờ, đồng thời cũng hạn chế hắn. Trừ phi trong tương lai một ngày nào đó, Mã Nhiên có thể rất mạnh mẽ đến đủ để nghiền ép vũ trụ các đại đỉnh cấp văn minh. Bằng không phần này thiếu hụt vĩnh viễn sẽ trở thành hắn uy hiếp cùng điểm bạc nhược. Trương Hằng lần thứ hai bị cự tuyệt sau, âm thanh so với trước lạnh lùng rất nhiều. Ngươi không tính nhỏ yếu, nhưng bởi vì tình kiếp tồn tại, chỉ cần Kim Ear một chết, ngươi cũng phải chôn cùng. Uy hiếp ta à? Lý Đường cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Mã Nhiên, không chút do dự mà mở miệng hô. Tiên tri, vừa nãy kẻ địch dùng Kim Ear uy hiếp ta, muốn cưỡng bức ta, để ta đâm lưng ngươi. Ta từ chối rồi, bởi vì tình kiếp tồn tại, Kim Ear bây giờ chiến lực cũng bị tăng lên tới địa biểu cấp độ, tiêu hóa một thân thực lực sau. Trên địa cầu rất nhiều cấp S cường giả bên trong, cũng coi như là thê đội thứ nhất người, nào có tốt như vậy giết. Lý Đường liền không tin, giống Mã Nhiên như thế đa mưu túc trí người, sẽ quên rơi Kim Ear loại này ít nhân tố, đúng như dự đoán. Hắn bên này dứt tiếng, Mã Nhiên thần thái thong dong chấn định, không có nửa điểm tâm tình sóng lớn, tiện tay đem tên cuối cùng người bị thương chữa trị sau. Mã Nhiên nhấc mâu, hướng về Lý Đường phương hướng liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu, biết rồi, tấm này diễn xuất, liền cho đủ Lý Đường tự tin. Bạch, bạch, bạch, bạch, kế sách vô hiệu Trương Hằng, lần thứ hai triệu ra mới một nhóm quái thú quân đoàn. Trên bầu trời, từng đạo tỏa ra mạnh mẽ khí tràng bóng dáng hiển hiện ra. Ngay ở vừa nãy, Tô Sắc Phi đoàn diệt đợt thứ nhất quái thú quân đoàn thời điểm, dùng tên là Yên Diệt, lá bài tẩy, hiện tại chịu đến siêu năng ăn mòn ảnh hưởng. Mặc dù là có nội khí chống đỡ tiêu hao, thể trọng cũng rõ ràng giảm nhẹ đi nhiều. Tạm thời khẳng định là không có cách nào lại đứng ra rồi. Sở dĩ hiện tại là Lý Đường biểu hiện thời khắc, trước hắn vẫn ở đi ngang qua, là bởi vì cảm thấy không có cần thiết làm náo động. Tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, Lý Đường liền phải dùng hành động thực tế chứng minh lập trường của chính mình cùng thái độ. Hơi suy nghĩ, Lý Đường ở buồng lái này bên trong ngồi vững vàng, thay đổi đến tác chiến hình thức. Hai tay của hắn ở giả lập màn ánh sáng trên cấp tốc đưa vào chỉ lệnh, hình thành từng mảng tàn ảnh, có hình thiên một hình tên khổng lồ sắt thép giáp máy. Cũng ở Lý Đường nắm trong lòng bàn tay, cấp tốc hành động lên. Oanh, do Lý Đường giám chế đời thứ nhất Trung Quốc giáp máy, ở thấp trọng lực trong hoàn cảnh, biểu hiện vô cùng tốt. Tuy rằng chỉ là thử làm loại, nhưng nó cũng là ở hoàn mỹ điều kiện dưới, liền chứa đầy hàng mẫu to lớn bong tàu cùng hạm đảo đều có thể nghiền thành cạn bã tồn tại. Là tuyệt đối chiến lược cấp vũ khí. Hợp kim cùng thân thể va chạm, tuyệt đại đa số là trước đây giả thắng lợi mà kết thúc. Chí ít lần này, phe địch trong quân đoàn cũng chưa từng xuất hiện có thể nhục thân cứng đỉnh giáp máy hung ác tồn tại. Sơ đại giáp máy cũng không đầy đủ, đối phi công tố chất thân thể yêu cầu rất cao. Gia tốc mang đến thân thể gánh nặng, có thể để cho tuyệt đại đa số thân thể to lớn, no kinh rèn luyện chiến sĩ chớp mắt ngất đi. có thể lý đường tổng hợp tố chất, đầy đủ đem hình thiên một hình mặt giấy số liệu triệt để chuyển hóa thành thực tế chiến lược. Phát huy ra lý luận cực trị trình độ. Oanh, trong bầy thú, huyết hoa nổ tung, ở lý đường thao tác bên dưới. Hình thiên một hình dường như sói nhập bầy dê, giết cái bầy tiến bầy ra, như vào chỗ không người. Cùng Tô Sắc Vi trước một chiêu kia, yên diệt, tàn khốc duy mỹ không giống. Giáp máy làm giữ, càng hiện ra ngoan độc, nồng nặc mùi máu tanh. Ở toàn bộ học xã bên trong tràn ngập ra, trên mặt đất học xã các thành viên không né tránh kịp. Bị huyết nhục chi mưa xối cái đầu đầy đầy người. Như là ngâm cái máu loãng tắm một dạng. Lần này, Lý Đường giết vào trận địa địch toàn quá trình. Chuyển chức là chiến địa nhiếp ảnh ra Lý Hạnh. Đều quay chụp đi, chờ chiến dịch này đánh xong. Trở về địa cầu sau. Đây chính là tốt nhất tiên truyền tư liệu sống. Mẹ nó, Lý Đường không phải nhân viên văn phòng sao? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Là hắn nghiên cứu phát minh giáp máy mạnh. Không phải hắn cường. Hơn nữa này giáp máy hạt nhân kỹ thuật tư liệu, cũng là Nhiên ca cùng Sắc Vi tỷ bọn họ từ trường tồn văn minh chủ căn cứ làm ra. Ha, đây chính là ra vẻ hiểu biết chứ. Nhiên ca đã nói, Lý Đường người này, hiện tại mặc dù là tẩy trắng sau bị suy yếu, nhưng cũng nắm giữ tương đương với Nhiên võ, thập thất đoạn chiến lực. Nói cách khác, nhân ra vốn là cường. Nói như thế nào đây? Thái tử châu bò, cường A Lý ca, Lý Hạnh, không phải nói ngươi, thảo lư học xã chỉ có một cái Lý ca, đó chính là Lý Đường. Ta con mẹ nó hiện tại là cá nhân côn, ngươi cái này thối đệ đệ, màn ảnh đừng với ta. Lý Đường lần thứ nhất xuất hiện tại địa cầu, là lấy xuyên kha văn minh thực dân giả thân phận, nhưng hắn cùng thất hoàng nữ Eva có trên bản chất không giống, hắn cũng không có đã sát hại bất luận. Cái gì một tên người địa cầu, dù cho là siêu năng lực phân tích thí nghiệm, sau đó cũng đều đưa ra bồi thường, đồng thời đem vật thí nghiệm đều an toàn thả về. Nếu không thì, lấy tính cách của Mã Nhiên, e sợ Lý Đường cùng Adam, cũng phải đi trên đường suối vàng cùng Eva làm bạn. Không quản là Lý Đường không muốn giết người, vẫn là chưa kịp giết người. Nói chung, hắn hiện tại tẩy trắng lên bờ. Gia nhập Trung Quốc trận doanh, trở thành thảo lư học xã một viên, là đã định sự thực. Lần này, Thái không học xã chiến dịch bên trong. Lý Đường càng là phát huy xuất sắc, dùng thử làm hình giáp máy nhảy vào trận địa địch, mở một đường máu, chứng minh giá trị của chính mình cùng thái độ. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, quốc loạn hiện ra trung thần. Nguyên bản một ít đối với hắn nắm giữ thái độ hoài nghi các xã viên. Đều cấp tốc thay đổi thái độ, tán thành sự tồn tại của hắn. Đối với những học xã này các thành viên cái nhìn, Lý Đường cũng không để ý. Hắn biết, Mã Nhiên khẳng định có lưu lại hậu chiêu. Hiện trường cục diện cũng không có mọi người cho rằng nguy hiểm như thế. Hết thảy đều ở chỗ này vị tiên tri nắm trong bàn tay. Trước Mã Nhiên bảo tồn thực lực, không làm sao ra tay. E sợ cũng là tích trữ luyện binh tâm tư. Nghĩ thông qua một hồi kịch liệt cuộc chiến sinh tử, đem thảo lư học xã bên trong những thành viên này rèn luyện thành chân kim. Không nhìn thấy nhiều như vậy bị chém ngang hông, bị chặt đầu, bị đập nát thân thể các xã viên, hiện tại đều bị cướp cứu về rồi sao? Song phương đánh kịch liệt, thảo lư học xã bên này lại một cái cũng chưa chết. Này đã rất có thể nói rõ vấn đề rồi. Lý Đường điều khiển hình thiên một hình nhảy vào quái thú quân đoàn. Một trận giết lung tung. Rốt cục, khi hắn đem cuối cùng một con quái thú chém bạo thời điểm. Hình thiên một hình cũng tại chỗ tan vỡ. Triệt để giải thể, làm phi công Lý Đường. Cũng đầu đầy là huyết địa từ buồng lái này bên trong bị bắn ra đến kia cũng không phải chính hắn. Máu, mà là các quái thú dòng máu. Thử làm hình giáp máy ở kịch liệt tác chiến bên trong phòng máu thấm tính năng. Tựa hồ tồn tại một vài vấn đề. Đen kịt trong vòm trời. Trương Hằng kia nghe không ra bao nhiêu tâm tình âm thanh đột ngột vang lên. Những này sinh ra từ địa cầu lễ vật nhỏ. Trương Hằng mặt dày thu lấy. Vẫn không dùng tới. Nơi này liền mượn hoa hiến Phật. Đưa cho thảo lư học xã các vị rồi. chỉ là lễ ra mắt, không thành kính ý. Dứt tiếng, học xã bầu trời che kín lít nha lít nhít mộc hợi cung đơn đầu, đang ở tĩnh mạch đưa vào nồng độ cao dịch dinh dưỡng Tô Sắc Vi, yên lặng nhổ xuống ống tiêm. Thiếu nữ kia gầy gò, khuôn mặt hơi trắng bệch, lại vẫn là thông qua siêu năng lực ngay lập tức tính toán ra những thứ đồ này uy lực, đem tình báo chia sẻ cho bên người Mã Nhiên. 900 triệu tấn TNT đương lượng, ta chỉ có thể đỡ 1/10. Địa cầu trong lịch sử nhất đương lượng lớn mộc hợi cung đơn là chiến tranh lạnh thời kỳ Liên Xô làm ra tạo ADS-220 bom khinh khí, gần như tương đương với 50 triệu tấn TNT. Trương Hằng trực tiếp đem con số này lật 18 lần. Những thứ đồ này lấy ra, hoàn toàn có thể đem Quan Lan chi quốc từ Nam đến Bắc triệt để tẩy trên một lần rồi. Có thể Trương Hằng lại dùng chúng nó tới đối phó một cái nho nhỏ Thảo Lư học xã. Bão hòa đả kích đã không đủ để hình dung loại này phát điên hành vi rồi. Chuyện này quả thật chính là dùng tiêm tinh pháo đánh muỗi. Mã Nhiên vỗ vỗ vai của Tô Sắc Vi, đem nàng đè về trên băng ca, bình tĩnh trong giọng nói, lộ ra một luồng để người vô pháp nghi vấn ung dung tự tin. Không có chuyện gì, có ta ở, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.